Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 0509 chương tiềm ẩn trợ thủ. Hắc ảnh cũng không phải là rất lợi hại hưng phấn, tốc độ được nhanh điểm. Ta sử dụng tà ác lực lượng, thiên đường cùng địa ngục sẽ rất nhanh phát hiện được ta tồn tại. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ có hành động. Đó mới là lớn nhất đáng giá chú ý địch nhân. An Thụy Đạt cung kính đứng ở một bên, nịnh nọt nụ cười treo ở trên mặt. Ngài có một chi đánh đâu thắng đó quân đội, đầy đủ công hãm thiên đường cùng địa ngục. Đến lúc đó ta sẽ kiên định đứng tại ngài bên này. Từ mật thất dưới đất rời đi, về đi vào trong phòng. An Thụy Đạt hài lòng ngồi tại chỗ, rót một ly rượu đỏ nhấm nháp. Thiên đường cùng địa ngục nhưng không có dễ đối phó như vậy. Bất quá may mắn là hắn cũng không cần xuất lực. Đến lúc đó chỉ cần xử lý trung lập trạng thái. Vô luận thiên đường hoặc là địa ngục vẫn là hắc ảnh chiến thắng, hắn đều có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Trên thế giới này không có người biên radar càng yêu chính mình. Hắn tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào hiệu lực. Cho dù là thiên đường hoặc là địa ngục, cũng hoặc là hắc ảnh. Lúc này có người tiến đến, bệ hạ, quốc vương điều động sứ giả đến đây. An Thụy Đạt không có chút nào ngoài ý muốn, đứng dậy chỉnh lý tốt y phục, để bọn hắn vào. Ta phải tự mình tiếp gặp bọn họ. Quốc vương bệ hạ cũng không có cân nhắc người tuổi trẻ đề nghị, mà chính là lựa chọn cùng giáo đình hòa đàm. Đây là hắn hiện tại có thể nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết. Hai tên quốc vương sử giả mang theo không ít lễ vật, danh quý châu báu cùng hoàng kim. Sử giả nói rõ ý đồ đến, tôn kính giáo hoàng bệ hạ. Quốc vương muốn cùng ngài nối lại tình xưa, chiến tranh cũng không thể giải quyết vấn đề. An Thụy Đạt vuốt ve những cái kia châu báu cùng hoàng kim, cười gằn nói, nhìn tên ngu ngốc kia rốt cuộc biết hắn vô pháp từ trong chiến tranh chiến thắng. Đối với giáo, hoàng xưng hô quốc vương là trắng si, điều động mà đến sử giả không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lúc này quốc vương ở thế yếu, vô luận đối phương nói cái gì đều phải tiếp nhận, thất bại giả không có tư cách nói điều kiện. Ngón tay từ những cái kia châu báu cùng hoàng kim rời đi. An Thụy Đạt nụ cười quỷ dị, nhưng bây giờ đã quá muộn. Ta cũng không định cùng hắn tiếp tục bảo trì tốt đẹp quan hệ. Trong lòng bàn tay hắn thoát ra khí lưu màu đen, xen lẫn một chút bạch quang. Hai tên sử giả thân thể cấp tốc khô quắt, cho đến biến thành núi da. Đây là hắc ảnh ban cho lực lượng của hắn. Những cái kia thánh kỵ sĩ đồng dạng thu được lực lượng như vậy. Hắn láo xưng những lực lượng này là thiên đường biếu tặng, lừa gạt những cái kia chỉ chung với giáo đình thánh kỵ sĩ tiếp nhận. Tiếp nhận về sau thánh kỵ sĩ triệt để biến thành kinh khủng ma quỷ, trở thành vẻn vẹn nghe theo tại An Thụy Đạt khôi lỗi. Chiến tranh hướng đi vẫn như cũ hướng phía đối giáo đình có lợi phương hướng phát triển. Quốc vương thành trì không ngừng bị công hãm, kinh hoàng khắp nơi tràn ngập, phái đi ra hòa đàm sử giả cũng không có. Ý vị này giáo đình cự tuyệt thỉnh cầu. Hiện tại liên quốc vương một số trọng thần cũng bắt đầu phát biểu một số khác biệt ý kiến. Y ca người địch lính đánh thuê phụ trách trấn thủ thành thị đã sớm thừa tòa tiếp theo thành trống. Không, trong thành cư dân đã sớm tìm nơi nương tựa thân thích hoặc là bằng hữu. Thánh giáo quân mỗi đến một chỗ nơi đó cư dân hội toàn bộ biến mất. Cái này khiến lời cư dân cảm nhận được sâu sắc ác ý. Chiến tranh rất nhanh bắt đầu. Vũ khí ưu thế nhượng lính đánh thuê một lần chiếm cứ thượng phong. Nhưng thánh giáo quân tại từ bỏ công thành trước đó xuất hiện một số kỳ quái động tác. Bọn họ tại đóng quân quân doanh bốn phía thả ở một số vật kỳ quái. Những vật kia lóe ra hào quang nhỏ yếu. Không có ai biết đó là cái gì. Những ngày này đã vô số lần nghe nói qua những cái kia vật kỳ quái. chính phủ quân đại đa số đều thua ở loại đồ vật này bên trên. Bất quá cụ thể chi tiết không ai có thể nói lên. Lúc này hoàng hôn buông xuống, y ca người địch đáp lấy khe hở viết một phong thư. Phong thư này đương nhiên là cho thủ lĩnh của hắn, giảng thuật đóng ở chiến trường những cái kia hiện tượng kỳ quái. Làm tin viết xong gửi sau khi ra ngoài, đáy lòng của hắn bên trong thanh âm nhắc nhở, một cỗ kỳ quái lực lượng tại lan tràn, ta cũng không phân rõ đó là cái gì. Đối với trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, y ca ngươi địch tương đương coi trọng. Làm từ chỉ huy bộ lúc đi ra thấy được mờ tối bầu trời hiện đầy màu đen đám mây. Bầu trời trầm thấp, gần như sắp muốn cùng cả tòa thành thị mặt đất liên tiếp. Điều này đại biểu cái gì không có người rõ ràng. Y ca ngươi địch, mang theo ngươi người rút lui. Trong mây đen ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đi quá muộn hậu quả hội tương đương thê thảm đau đớn. Trong đáy lòng thanh âm tiếp tục nhắc nhở. Nhưng bây giờ rút lui, mang ý nghĩa từ bỏ tòa thành thị này. Y ca ngươi địch đối tại chức trách của mình tương đối rõ ràng. Nếu như mình trấn thủ thành thị thất thủ, mang ý nghĩa thánh giáo quân tốc độ đem không người có thể ngăn cản. Nghe ta không sai, trừ phi ngươi muốn cho những binh lính kia đến gánh chịu hậu quả. Ngươi hiệu trung cũng không phải quốc vương, tên kia người trẻ tuổi đồng dạng sẽ không cho phép ngươi đem tâm huyết của hắn lãng phí ở nơi này. Trong đáy lòng thanh âm nói không sai, hắn cần hiệu trung không phải quốc vương. Y ca ngươi địch cuối cùng làm ra quyết định, nhượng lính đánh thuê bắt đầu rút khỏi. Những cử động này đưa tới chính phủ quân bất mãn, nhưng bọn hắn không quyền chỉ huy lính đánh thuê, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồng bạn rời đi. Trước khi rời đi hắn đồng dạng khuyên qua chính phủ quân quan chỉ huy, nhưng bị đối phương giúp cho cự tuyệt. Làm lính đánh thuê rời đi thành thị về sau, bầu trời đã hoàn toàn cùng khắp nơi hòa làm một thể. Bầu trời hoàn toàn lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Giọt mưa từ những cái kia trong mây đen hạ xuống. Không lâu sau đó nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng, một số kỳ quái thân ảnh từ hắc ám trong thành thị vọt ra. Làm đầy đủ tới gần thời gian thấy được thân ảnh của bọn hắn. Đó là khô lâu, màu đen khô lâu, những cái kia khô lâu đến mây đen khu vực biên giới ngừng lại. Đó là cái gì? Y ca ngươi địch ngắm nhìn trong bóng tối quỷ dị hình ảnh. Ô uế, tà ác lực lượng tại lan tràn. Trong đáy lòng thanh âm giải thích, giáo đình đã triệt để phản bội. Thiên đường cùng địa ngục, không còn là bọn họ người hầu. Tà ác lực lượng. Đối với trong đáy lòng thanh âm thuyết pháp, y ca ngươi địch có chút không hiểu, bọn gia hỏa này nhìn tựa hồ đến từ địa ngục. Vì cái gì thuyết giáo đình phản bội thiên đường cùng địa ngục? Có lẽ đây chỉ là giáo đình nhờ giúp đỡ địa ngục, khiến cái này mấy thứ bẩn thỉu gia nhập chiến đấu. Không, các phàm nhân đối với thiên đường cùng địa ngục lý giải có chút hiểu lầm. Tuy nhiên địa ngục lực lượng đầy đủ hắc ám, nhưng bọn hắn cũng không thuộc về tà ác. Trong đáy lòng thanh âm tiếp tục giải thích, thiên đường cùng địa ngục đều là tạo hóa sản phẩm, bọn họ lẫn nhau quản thúc, trường quản sinh linh cùng tử vong, cho nên ngục tại một số phương diện tới nói bọn họ đồng dạng thuộc về thuần khiết lực lượng, được xưng là ma thần. Nhưng những cái này mấy thứ bẩn thỉu hiển nhiên cũng không có tới từ ở địa ngục ma thần chi lực quấy phá. Bọn họ là đúng nghĩa tà ác, đã có khác với thiên đường, đồng dạng có khác với địa ngục, cực hạn hắc ám lực lượng. Có người đem vị diện khác tà ác dẫn tới cái thế giới này. Thế giới cũng không phải là ngươi thấy như thế. Vẫn có rất nhiều nơi vô luận sống hoặc chết đều không thể chạm đến. Những địa phương nào ẩn giấu đi một số lực lượng kỳ lạ, đồng dạng cường đại. Giải thích như vậy nhượng y ca ngươi địch phía sau lưng phát lạnh. Hắc ám mắt thường vô pháp chứng kiến, còn có so hắc ám càng thêm đen tối địa phương tồn tại, liền xem như thiên đường cùng địa ngục lực lượng cũng vô pháp chạm đến. bây giờ bị giáo đình tỉnh lại. Quốc vương địa bàn đang bị nhanh chóng đổ ăn. Không bao lâu, thánh giáo quân tướng đến thành phố thủ đô bên ngoài. Phái đi ra hòa đàm sứ giả chưa có trở về. Như vậy chỉ có một cái biện pháp. Nghe vị trẻ tuổi kia đề nghị. Gửi đi thư mời. Ta muốn gặp vị trẻ tuổi kia. Tốt nhất nhanh lên. Đừng chậm trễ thời gian. So trước kia càng già nua quốc vương bệ hạ bệnh tâm thần gào thét. Đường Ninh tại thủ đô trụ sở nhận được thư mời. Vị kia cố chấp quốc vương rốt cục thỏa hiệp. Bây giờ đối phương nhất định sẽ đáp ứng tất cả điều kiện. Lấy người thắng lợi tư thái từ trụ sở rời đi. Chạy tới vương cung. Lần này không có thượng hạ cấp. Hắn biến thành thượng khách. Song phương bình đẳng. Tựa như là hai tên quốc vương tại đàm phán một dạng. Không có chờ người trẻ tuổi mở miệng. Quốc vương bệ hạ không kịp chờ đợi đáp lại. Ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần bọn họ có thể cải biến trước mắt chiến cục. Ta đều có thể tiếp nhận. Đừng có gấp. Ngài đến trước xem bọn hắn nói lên điều kiện. Cần thiết trình tự nhất định phải đi đến. Nếu không vị này nước vương điện hạ nói không chừng hội không nhận nợ. Một trang giấy chất văn kiện là chứng minh tốt nhất. Quốc vương bệ hạ cũng không có tâm tình qua xem văn kiện điều kiện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng quyền lực của mình sẽ không bị giáo đình đoạt lại. Sau đó hắn biến thành tù nhân. Thuận tay cầm lên một bên ấn chương. Sau đó dùng một số sáp dầu nhỏ ở trên văn kiện. Sau cùng lại dùng kim ấn đáp ở phía trên. Đưa trở về. Tốt nhất nhượng những tên kia nhanh lên. Nếu không hết thảy đều trễ. Đương nhiên, nếu như cần ta còn có thể tìm tới cường đại hơn viện quân. Đồng dạng cần ngài trao quyền. Ta xem như sử giả tiến về mới được. Đường Ninh cầm văn kiện tiếp tục đề nghị. Làm như vậy vì đem thắng lợi một mực chộp vào trong tay chúng ta. Không có vấn đề, ta trao quyền ngươi trở thành ta duy nhất đại biểu. Ngươi có thể đáp ứng thay thế ta đáp ứng bất luận người nào bất kỳ điều kiện gì. Quốc vương bệ hạ, hiện tại không có chủ kiến. Chỉ có tiếp nhận, đồng dạng ký tên một phần văn kiện. Đường Ninh thu vào, sau đó đứng dậy cung kính hành lễ. Bệ hạ xin chờ đợi tin tức tốt của ta. Rất nhanh chiến cục liền sẽ bị thay đổi. Rời đi vương cung, Đường Ninh lập tức phát một phong thư tiến về Hắc Thiết Đại Lục. Lúc này thú nhân quân nhân nên tham chiến. Đương nhiên cái này phong quốc vương ký tên văn kiện cùng nhau gửi ra ngoài. Về sau đi suốt đêm trở về Hóp. Hai ngày sau cuối cùng đã tới Hóp. Giờ phút này đã nghe được Hoàng Kim Hải Ngạn đại lượng tàu thuyền vận chuyển lấy thú nhân quân đội. Đổ bộ, cũng đuổi đến tiền tuyến. Ngăn cản thánh giáo quân tốc độ. Ở chỗ này hắn nhận được hai phong thư. Đều đến từ y ca ngươi địch. Một trước một sau cách xa nhau thời gian rất ngắn. Phía trước cái này phong nội dung bức thư đã không còn giá trị rồi. Ý vị này chỉ cần nhìn đằng sau cái này phong là được. Thủ lĩnh, giáo đình có một ít tương đương tà ác trợ thủ. Cũng không phải là thiên đường cùng địa ngục. An Thụy Đạt tại giáo hoàng vị trí bên trên ngây. Người thật lâu, hắn đương nhiên hội có một ít đặc thù lực lượng. Liên quan tới chuyện này chính tại thi hành nhiệm vụ ám sát thợ săn tổ chức đã báo cáo qua. Những lực lượng kia đến tột cùng đến từ địa phương nào không người biết được. Nhưng ít ra có thể xác nhận cỗ lực lượng kia tác dụng tình thế. Thú nhân phong bạo triệu hoán giả vừa vặn cùng loại lực lượng kia có chút cùng loại. Từ không trung phát động công kích, hiện tại phong bạo triệu hoán giả đã giao cho Long Đa. Lôi điện cùng mưa đen, ai mạnh hơn rất nhanh hội thấy rõ ràng. Mã Nhĩ Khắc Tư, nói cho ta biết trong tay nắm hết thảy lực lượng, triển khai đối giáo đình công kích, đem viết xong số phong thư giao cho người nhỏ bé đạo tặc, đoàn. Kịch giao cho những người khác đến chủ trì là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.